Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2861, chương 2861, chờ một chút. Rầm rầm rầm yêu thú miệng đường nối, kia tiếng ầm ầm từ khi sau khi đứng lên, liền không còn ngừng quá, đã kéo dài hơn 2.000 năm thời gian, phóng tầm mắt nhìn lại, vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ ở đây. Phảng phất vì thế giới này tồn vong, đều có thể không thèm đến xỉa bình thường. Nhưng trên thực tế, quỷ dịu bầu không khí, trước sau đang chảy xuôi 96, thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ đám người. Người nào không có việc tu luyện của chính mình việc, ai nguyện ý vĩnh viễn thủ tại chỗ này? Những tu sĩ khác, ai vừa không có, đếm khắp bên trên một lần. E sợ chỉ có Lẫm Nhiên Tử như vậy, chính tới cực điểm tu sĩ, có thể vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai tới làm này cái thứ nhất ra mặt chim, hạ chàng sẽ làm sao? Người này vừa đi, liệu sẽ gợi ra toàn bộ phong tỏa sức mạnh đổ nát, triệt để chỗ này đường nối thất thủ? Khắp mọi nơi, trừ bỏ tiếng ầm ầm, nhìn như hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng có lẽ đang có rất nhiều tu sĩ ở truyền âm thương lượng. Lục đạo đạo huynh, chúng ta thật muốn như thế vẫn thủ xuống sao? Tụ linh đại trận cách đó không xa, một đầu băng xương thiên ma hỏi hướng về bây giờ thiên ma thánh vực bên trong. Có hạn mấy cái hai bước thiên ma một trong lục đạo. Mà này băng xương thiên ma tên lại là gọi là phong cực. Làm sao? Ngươi nghĩ đi rồi sao? Lục đạo không trả lời mà hỏi lại. Ngữ điệu cũng là sâu không lường được. Kia phong cực nghe vậy, sắc mặt bao nhiêu lúng túng một hồi. Vẫn là nói, tiểu đệ bất quá một bước cảnh giới, không bằng các ngươi tóm lại là phải đi về tu luyện. Hơn nữa ta bộ tộc kia, không có ta trấn thủ, nói không chắc đã bị cái nào đối đầu diệt. Không sai lý do. Vậy ngươi liền đi a. Lục đạo nhàn nhạt lại nói. Phong cực nghe vậy, càng là nở nụ cười khổ. Đạo huynh, không cần nói giỡn, tiểu đệ nhưng không dám nhận cái này chim đầu đàn. Bằng không thiên địch chỉ sợ muốn lập tức làm thịt ta. Hừ, hừ lạnh lập tức tới ngay. Ngươi cho rằng thiên địch liền không muốn đi sao? Hắn liền không muốn xung kích bước thứ ba sao? Hắn chỉ sợ so với bất luận người nào, đều càng mong đợi cái này chim đầu đàn nhanh chóng nhảy ra. Lục đạo nói rằng, phong cực nghe trong mắt tinh mang lóe lên, trầm ngâm một chút nói. Nói như vậy, tiểu đệ nếu là cái thứ nhất đứng ra, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Không sai, lục đạo về nói, phong cực nghe trong mắt lại sáng một cái, nhưng người này cũng là giả dối chi đồ. Lại suy nghĩ một chút, liền thâm ý sâu sắc nhìn đối phương một mắt, nói rằng, đạo huynh, ngươi nên cũng muốn đi đi, nếu này cái thứ nhất đứng ra tu sĩ, không có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi vì sao không bên trên, trái lại tặng cho tiểu đệ, ta tự có ta cân nhắc, nhưng con đường của ngươi, ta đã chỉ cho ngươi, có đi hay không theo ngươi, ta còn có thể chỉ điểm ngươi một điểm. Từ này thay phiên khôi phục tư thế xem, này cái thứ nhất thu tay lại rời đi, hầu như chắc chắn sẽ không gây nên phong tỏa sụp đổ. Nhưng phía sau đi, liền rất khó nói rồi. Lục đạo thăm thẳm về nói, nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, quả nhiên lệnh kia phong cực lần thứ hai động lòng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không có đón thêm lời. Nhưng người này cũng tương tự không có vội vã rời đi. Tuyệt vô huynh, theo ý kiến của ngươi, Cố Tích Kim bọn họ, đến cùng có xuất thủ hay không? Thiên hải tộc lão tộc trưởng Không Hàn Hải, cũng lặng lẽ truyền âm, hỏi hướng về Tuyệt Vô Lang chủ, lão này đem tộc trưởng vị trí, truyền cho con gái sau, trước mỗi ngày hoặc là tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên. Hoặc là suy tư mở ra mới thần thông lưu phái việc. Làm sao, ngươi cũng muốn chạy sao? Tuyệt vô lang chủ hỏi. Không Hàn Hải nghe cười khổ. Tuyệt vô huynh, tiểu đệ cũng nghĩ có cái quang minh tu đạo tiền đồ. Cũng không thể vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Kia thôn phệ thế nếu là lao ra, ngươi còn từ đâu tới tu đạo tiền đồ? Tuyệt vô lang chủ lạnh giọng hỏi ngược lại. Nhưng cục diện bây giờ, rõ ràng là khuyến quân đảo phía bên kia. Chỉ cần nhiều đến mấy cái hai bước nửa chiến lực, hoặc là dù cho một tôn ba bước chiến lực, liền có thể thay dưới chúng ta hơn một nửa chiến lực. Vì sao phải chúng ta nhiều người như vậy đỉnh ở đây? Không Hàn Hải phẫn uất nói, đối với Cố Tích Kim đám người tâm tình bất mãn, đã ở sinh sôi, bọn họ làm sao quyết định, tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Tuyệt vô lang chủ nhẹ nhàng trả lời, hắn cùng Dương Tiểu Mạn đám người, cộng đồng chiến đấu quá, cũng tận mắt chứng kiến quá vạn giới du tiên lợi hại. Ngược lại không có cái gì bất mãn, biết vì giải quyết vạn giới du tiên, bọn họ nhất định phải ẩn nhẫn, nhưng người cũng nên nhìn ra, bọn họ sớm muộn nhất định phải ra tay chứ. Không Hàn Hải lại hỏi, lại nói, kia thôn phệ xung kích, chính đem lối đi kia biên giới, từng điểm mài lớn. Chúng ta thực lực của những người này, như không có tiến bộ lớn, ở tương lai nhất định lại không phong được. Tuyệt vô lang chủ lặng lẽ, cái này cũng là hắn hiện tại, chuyện lo lắng nhất một trong, bọn họ chặn lại hơn 2.000 năm, đương nhiên cũng đã nhận ra được rồi. Bất luận thế nào, ít nhất trước tiên đem cái tin tức này nói cho bọn họ biết, do chính bọn hắn đến quyết định đi. Không Hàn Hải lại nói, Tuyệt vô lang chủ suy nghĩ một chút, chính là cùng thiên địch, Long thiên hạ mấy người thương lượng lên. Thiên địch huynh, ngươi nói bọn họ đến cùng có ở không phụ cận nhìn, lại đến cùng có biết hay không lối đi kia, đang bị từng điểm mai lớn. Tuyệt vô lang chủ hỏi, không biết, thiên địch lắc đầu, vậy nếu không muốn cho Lẫm Nhiên tử về đi tìm bọn họ. Đem tin tức này nói cho bọn họ biết đi, để bọn họ chuẩn bị sớm. Long thiên hạ hỏi, thiên địch nghe vậy, nhìn về phía Lẫm Nhiên tử, nội tâm hắn bên trong biết, Lẫm Nhiên tử là không quá nghĩ ra trận này danh tiếng, hoặc là nói không muốn quá gây nên vạn giới du tiên chú ý. Mà hắn nếu là muốn trở về, có thể hay không bị vạn giới du tiên theo dõi bên trên. Những tu sĩ khác lại có thể hay không gặp dạng học dạng, dồn dập rời đi, thiên địch cũng không thể hô to các ngươi đừng đi, hắn là trở về tìm Dương Tiểu Mạn bọn họ đi. Tâm niệm chuyển động gian, ánh mắt dần dần thu lại rồi, đi một đám tiểu bối, thiên địch đột nhiên hét lớn. Tiếng quát lại là như lôi bình thường, cuồn cuộn truyền vang ra, kinh sợ đến mức những kia mỗi người một ý tu sĩ dồn dập nhìn tới, khắp nơi cho ta truyền đi, liền nói yêu thú này đường nối, đang bị kia thôn phệ thế, mài từng điểm càng lớn lên, lực xung kích càng lúc càng lớn, liền là như vậy, thiên địch lại nói một câu sau, lạnh lùng không hề có một tiếng động, nghe tới không đầu không đuôi một câu nói, nhưng tảng lớn tu sĩ, lại là rất nhanh rõ ràng mục đích của hắn. Đây là muốn thông báo bên trên khuyến quân đảo tu sĩ rồi. Lẽ nào thiên địch cũng không biết bọn họ giấu ở nơi nào? Đúng, tiền bối, trong phương xa, có tiểu tu dồn dập hẳn là, hướng về trong bốn phương bay đi, mà những kia có tâm rời đi nhân tổ cấp độ các tu sĩ. Lại là lại một lần tâm định mấy phần xuống, biết khuyến quân đảo cao thủ nếu thật sự đến, chính mình rời đi nên không cần như vậy làm khó dễ rồi. Mà phương xa trong núi, Dương Tiểu Mạn đám người tiên thần chi thân, kỳ thực vẫn luôn ở càng sớm hơn trước, cũng đã nhận ra được lối đi kia nơi dị thường. Chư vị, xem ra thiên địch tiền bối trong lòng, áp lực cũng rất lớn a. Hắn có lẽ đã biết mình nhanh không khống chế được cục diện. Chúng ta khi nào ra tay? Kiếm Trung Quân tiên thần chi thân nói rằng, đừng nóng vội, chờ một chút, Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân về nói, chờ cái gì, ngoặc kép, đại hạo kiếp khi đến, đại cơ duyên cũng ở trong đó, ta muốn xem thử xem, lần này, sẽ có mấy cái tu sĩ, có thể đột phá chính mình cực hạn, được ông trời lọt mắt xanh. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân chậm gì gì nói rằng, ánh mắt tầm nhìn thông suốt nhìn lại phương hướng, là Lẫm Nhiên Tử phương hướng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.